Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà chẳng muốn đến Bắc Kinh chứ, đó là thủ đô của Tổ quốc, là trái tim của con gà trống oai về Tần Niệm An và Trúc Mãn Thương chỉ được học về Bắc Kinh qua sách vở, từ lâu đã sinh lòng ngưỡng mộ, nhưng họ biết hoàn cảnh gia đình không so bì với các bạn, nên chưa từng đề cập với Trúc Phồn Tinh về bất kỳ yêu cầu du lịch nào. Chị thật tốt, Trần Niệm An nghĩ, vốn tưởng rằng kỳ nghỉ hè năm nay chỉ là về quê một chuyến, tảo mộ cho mẹ, không ngờ chị lại sắp xếp một chuyến đi miền Bắc, đưa họ đến Bắc Kinh. Chị ơi, đi nhiều nơi như vậy, tổng cộng mất bao nhiêu ngày ạ? Trần Niệm An hỏi. Trúc Phồn Tinh tính toán một chút, chị thấy ít nhất cũng phải hơn một tuần nhỉ? Nhiều ngày vậy ạ? Trần Niệm An ngạc nhiên nói. Tiền khách sạn đắt lắm. Trúc Phồn Tinh nói, em tưởng chị sẽ cho hai đứa ở khách sạn sang trọng lắm à? Nghĩ nhiều rồi đấy, ba chị em mình đi, ở loại nhà trọ nhỏ hơn 100 tệ là được, chẳng qua là tối đến ngủ một giấc thôi. Trúc Mãn Thương hỏi, có buffet sáng không ạ? Không có, nhà trọ nhỏ không có buffet sáng đâu. Trúc Phồn Tinh nói, ăn sáng ở đâu mà chẳng được, tìm một quán ăn sáng, 20 tệ là đủ cho ba chị em mình no bụng rồi. Trúc Mãn Thương lại hỏi, vậy có bể bơi không ạ? Em im miệng. Trúc Phồn Tinh xiên một miếng dưa lưới nhét vào miệng em trai. Không có bể bơi, không có buffet tối, không có suối nước nóng, không có khu vui chơi trẻ em, không có cái gì hết. Trúc Mãn Thương thở dài. Hai, nhà mình nghèo quá. Trần Niệm An nhai thịt bò, còn một thắc mắc. Vậy, mình đặt mấy phòng? Một phòng thôi. Trúc Phồn Tinh nhìn cậu. Em đang nghĩ cái gì vậy? Ba chị em mình, chẳng lẽ còn phải đặt hai phòng? Đốt tiền à? Trần Niệm An nói, vậy em với chị, ngủ một phòng, không tiện lắm thì phải, có gì mà không tiện. Trúc Phồn Tinh không hiểu khúc mắc của Trần Niệm An, phòng tiêu chuẩn mà, em với Mãn bảo ngủ một giường, chị ngủ một giường, chẳng phải vừa khéo sao. Nhưng chị là con gái. Trúc Phồn Tinh bật cười, hổ con, em nghĩ cho kỹ xem, là ba chị em mình đấy. Mình sống với nhau 3 năm rồi, là một gia đình. Đi chơi ngủ chung một phòng là chuyện bình thường được chưa? Chỉ có chừng đó tiền thôi. Tiền mình tiết kiệm được từ chỗ ở còn có thể bù vào tiền ăn. Trên đường đi có thể ăn ngon hơn một chút. Sướng biết mấy. Trần Niệm An gật đầu. À, vâng, nghe chị hết. Không biết tại sao, đối với chuyến đi này, ngoài mong đợi, cậu lại còn có chút hồi hộp. Một tuần sau là sinh nhật 18 tuổi của Trúc Phồn Tinh. Qua ngày này, cô sẽ chính thức trưởng thành. Buổi tối ngày sinh nhật, Trúc Phồn Tinh thay một chiếc váy liền thân màu be, tóc dài xõa vai, ngồi trước bàn trang điểm soi gương, tấm gương phản chiếu một gương mặt trẻ trung và sạch sẽ. Phía sau tấm gương đặt ảnh gia đình, ánh mắt Trúc Phồn Tinh chuyển sang bức ảnh. 3 năm trôi qua, rõ ràng Trần Niệm An là người có sự thay đổi lớn nhất trong 3 người họ, bởi vì đúng vào giai đoạn dậy thì của cậu, đúng là mỗi năm một dáng vẻ. Còn Trúc Phồn Tinh vốn tưởng rằng mình không có gì thay đổi, nhưng lúc này soi gương mới phát hiện, cô cũng lớn lên rất nhiều rồi. Trong khung ảnh, cô gái 15 tuổi gương mặt vẫn còn non nớt, nhìn là biết một đứa trẻ chưa lớn. Còn cô trong gương, cằm không còn bầu bĩnh như 3 năm trước, đôi mắt và khóe miệng cũng giãn ra hơn, cộng thêm mái tóc dài buông xóa, đã rất giống một người lớn rồi. Chị ơi, Trần Niệm An gõ cửa bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món cua biển xào bánh gạo nếp hôm nay, em cho thêm chút cay được không ạ? Trúc Phồn Tinh quay đầu lại nói. Cho ít thôi nhé, chị sợ bà Du với ông Lưu ăn không quen. Em biết rồi, này, hổ con, em vào đây một lát. Làm gì ạ? Trần Niệm An đẩy cửa ra, thò đầu vào. Em đang hầm đồ ăn trên bếp. Em qua đây, giúp chị một việc. Trúc Phồn Tinh vẫy tay với cậu. Trần Niệm An đi đến bên cạnh cô, thấy chị thay chiếc váy mới mua, xõa mái tóc dài đen nhánh, hỏi. Giúp gì à? Trúc Phồn Tinh cầm lược, kẹp tóc và dây buộc tóc, chỉ vào chỗ trên đầu mình, phía trên thái dương, nói. Chị muốn tết 2 bím tóc ở đây, rồi buộc chúng lại phía sau đầu, phần tóc còn lại thì xõa xuống là được. Em biết tết tóc không? Trần Niệm An, cậu muốn đưa tay lên chạm vào tóc cô, Trúc Phồn Tinh đẩy tay cậu ra. Em đi rửa tay trước đã, vừa nãy còn nấu cơm đấy, bẩn lắm. À, vậy chị đợi em một lát. Trần Niệm An nói, có phải loại tết 3 sợi không ạ? Em biết tết. 2 phút sau, Trần Niệm An đứng bên cạnh Trúc Phồn Tinh, nghiêm túc giúp cô chải tóc, bắt đầu tết tóc. Nếu chị thấy đau thì bảo em nhé. Không đau, Trúc Phồn Tinh soi gương, nói, em phải tết hai bên cao bằng nhau đây nhé, đừng bên cao bên thấp, như vậy xấu lắm. Vâng, em biết rồi, Trần Niệm An thích làm công việc này, đây là lần đầu tiên chị nhờ cậu tết tóc, chất tóc của chị rất tốt, tóc vừa đen vừa dày, quanh năm để dài qua vai, cầm một nắm lớn trong tay, trơn tuột, còn rất thơm nữa. Cậu giúp cô tết hai bím tóc, buộc lại với nhau sau gáy. Trúc Phồn Tinh đưa cho cậu chiếc dây buộc tóc hình ngôi sao. Dùng cái này buộc lại, Trần Niệm An không nhịn được, mím môi cười, Trúc Phồn Tinh nhìn thấy trong gương, hỏi. Em cười gì đấy, không có hả? Cậu thiếu niên lập tức nghiêm mặt, thuần thục buộc dây chun lên sau gáy cô. Xong rồi à, em chụp cho chị phía sau đầu nhé, chị xem có được không? Xem xong ảnh, Trúc Phồn Tinh rất hài lòng, đứng dậy xoay một vòng trước mặt Trần Niệm An, váy xòe ra, tóc tung bay, cười hỏi. Đẹp không? Đẹp à? Trần Niệm An chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, đột nhiên biến sắc. Ôi, đồ ăn của em, cậu lao về phía bếp, Trúc Phồn Tinh vẫn ở lại trong phòng tự luyến soi gương. Đúng 5 giờ, ông Lưu và bà Du đến, Trúc Phồn Tinh ra mở cửa cho họ, đúng lúc ngoài hành lang có 3 người khác đi vào, lên tầng trên. Người đàn ông dẫn đầu mặc quần tây áo sơ mi, trước ngực đeo bảng tên, trông như một nhân viên môi giới bất động sản. Sau khi hai ông bà vào nhà, Trúc Phồn Tinh đóng cửa lại. Ông Lưu cũng nhìn thấy những người kia, thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, chủ động giới thiệu. Là ông Phạm ở tầng 5 định bán nhà nên giao nhà cho môi giới, mấy ngày nay đã có không ít người đến xem nhà rồi đấy. Trúc Phồn Tinh hỏi, sao lại bán đi ạ? Ông Lưu nói, tầng cao quá, hai ông bà già leo không nổi, con trai ông Phạm bảo đổi cho họ một căn hộ có thang máy. Giá nhà năm nay cứ rớt hoài. Bây giờ đúng là thời điểm tốt để đổi nhà. Bà Du thở dài, hai, lại bớt đi một người đánh bài rồi. Chị Đàm thật ra không muốn chuyển đâu. Mọi người đều là hàng xóm cũ, ở đây quen rồi. Chị ấy cũng gần 70, chuyển đi chuyển lại làm gì cho mệt. Thật sự là tầng 5 cao quá, leo không nổi, hết cách rồi. Ông Lưu nhìn thấy một bàn đầy món ăn. Ồ, Niệm An, lại làm nhiều món thế à? Làm nhiều quá, ăn không hết đâu. Trần Niệm An bưng một nồi măng khô hầm vịt ra, cười nói. Không sao, hiếm khi có dịp, ông bà cứ ăn nhiều vào ạ. Đồ ăn đã nấu xong, Trúc Mãn Thương giúp lấy bát đũa và nước ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ông bà ba đứa trẻ ngồi xuống bên bàn, cùng nhau nâng ly chúc mừng Trúc Phồn Tinh tròn 18 tuổi. Trúc Phồn Tinh cười tâu toét, cảm ơn mọi người, nào nào nào, ăn thôi, bà Du tiếp tục chủ đề vừa nãy. Chị Đàm ghen tị với chúng ta lắm đấy, nói nếu chị ấy cũng ở tầng 1 tầng 2 thì không chuyển đi đâu. Bữa trước còn trò chuyện với tôi, nói cái sân nhà tinh tinh tiếc thật, chẳng trồng gì cả, cứ trơ trọi nuôi mỗi một chậu cỏ. Chậu cỏ đó lại còn là tự sinh tự diệt, cây trầu bà sức sống mãnh liệt, vẫn luôn sống rất tốt. Trúc Phồn Tinh vừa ăn vừa nói, ba chị em cháu đều phải đi học, không có thời gian trồng cây. Hồi xưa mẹ cháu còn sống. Trồng cả một vườn rau đấy hả? Nào là cà chua bi dưa chuột, muốn ăn thì hái xuống ăn luôn. Trần Niệm An nói, chị ơi, nếu chị thích, em cũng có thể trồng. Hồi ở quê, em thường xuyên ra đồng làm việc giúp ông ngoại, em biết trồng rau. Trúc Mãn Thương nói, anh ơi, anh trồng dâu tây cho em đi. Thôi đi, Trúc Phồn Tinh xua tay. Học kỳ sau anh em có giờ tự học buổi tối rồi, đâu có thời gian làm mấy việc này. Bà Du nói. Đúng vậy, chuyện trồng rau hợp với những công nhân về hưu như ông bà. Người đi học, người đi làm bận lắm, trồng không tốt đâu. Trần Niệm An không phục, đợi em tốt nghiệp đại học, em sẽ trồng. Em cũng thấy cái sân bỏ không lãng phí quá, có thể trồng nhiều thứ lắm chứ. Trúc Mãn Thương nói, anh ơi, mình nuôi một con cún được không ạ, để nó chơi trong sân. Không được, Trúc Phồn Tinh nói, Mãn bảo, cún con không phải rau, cún con cần người chăm sóc. Mỗi ngày đều phải dắt nó đi dạo, phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nó. Ba chị em mình không có thời gian nuôi thú cưng đâu, nuôi con rùa còn khó nữa là. Trần Niệm An nói, Mãn bảo, mấy hôm nữa không phải mình về Ngũ Kiều thôn rồi sao? Đến lúc đó em có thể chơi với Bí Đao. Bí Đao thông minh lắm, vẫn luôn nhớ em đấy. Trúc Mãn Thương cười tâu toét. Vâng ạ, ông Lưu hỏi, Bí Đao là ai vậy? Trúc Phồn Tinh nói, là một con chó vàng nhỏ mà Trần Niệm An nuôi ở quê à? Ông Lưu nhìn Trần Niệm An. Niệm An cũng thích chó con à? Trần Niệm An cười gật đầu. Dạ thích ạ, thằng cháu ngoại xoăn tít của ông cũng thích chó con, nhà cửa rộng rãi mà, nuôi tận 3 con chó. Ông Lưu nói, à, tháng sau, 4 người cả nhà chúng nó sẽ về một chuyến. Các cháu đi Bắc Kinh về, chắc chúng nó vẫn chưa đi đâu. Đến lúc đó ông bảo thằng rể người Đức mời các cháu ra nhà hàng ăn một bữa cơm. Trúc Phồn Tinh hỏi, dì An An sắp về ạ? Ừ, thằng thứ hai sắp được 1 tuổi, có thể đi máy bay rồi, nhân tiện thằng lớn được nghỉ hè, về thăm ông bà. Bà Du nói, bà với ông lớn tuổi rồi, đầu năm ngồi máy bay sang Đức mệt đến độ suýt thì đau tim. Bà bảo với An An rồi, sau này ông bà không sang Đức nữa đâu, nó mà nhớ ông bà thì tự về đi, nếu không có thời gian thì thôi, dù sao bà cũng không muốn ngồi máy bay lâu như vậy nữa đâu. Lưu An An đã sinh con thứ hai là một bé gái ở Đức vào năm ngoái. Đầu năm nay, ông Lưu và bà Du đã đến Frankfurt thăm con gái và cháu ngoại. Xa cách nửa năm, lại sắp gặp mặt, bà Du tuy miệng thì than thở nhưng nhìn vẻ mặt bà vẫn rất vui vẻ. Trước đây Trúc Phồn Tinh không để ý lắm, lúc này mới phát hiện, bà Du quả thật đã già đi nhiều, còn ông Lưu thì tóc bạc phơ, tinh thần không còn minh mẫn như mấy năm trước, dáng người cũng còng đi không ít. Trúc Phồn Tinh gắp cho bà Du một miếng cá, hỏi. Bà ơi, cháu vẫn luôn không biết, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi à? Bà Du nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tuổi hợi, tuổi mụ 66 rồi. Ông thì sao ạ? Ông ấy lớn hơn bà 2 tuổi, 68 rồi. Ông Lưu nhấp ngụm rượu nhỏ, lắc đầu nói. Già rồi, ông ơi, ông không già, vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Trần Niệm An rót rượu cho ông Lưu. Ông Lưu nói, nếu cháu lớn thêm vài tuổi nữa thì tốt, còn có thể uống với ông một ly, lần nào cũng chỉ có mình ông uống rượu, chán lắm. Trần Niệm An nói, vậy ông đợi cháu 4 năm nữa đi, đến lúc đó cháu nhất định uống với ông. Ông Lưu cầm ly rượu trắng lên, cháu cứ nếm thử một ngụm đi, ông xem cháu có uống được không. Ông ơi, Trúc Phồn Tinh nói, Trần Niệm An mới 14 tuổi thôi, ông cho em ấy uống chút bia còn được, đây là rượu trắng đấy ạ. Ông Lưu nói, 14 tuổi thì sao, 14 tuổi ông đã uống rồi. Bà Du gọ ông, xã hội cũ có thể so với bây giờ được à, lão già thối tha, ông đừng hại đứa trẻ ngoan như Niệm An. Chỉ nếm một ngụm thôi, ông Lưu nói, thử một ngụm, tôi xem vẻ mặt nó là biết lớn lên nó có uống được không. Phản ứng của Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh không giống nhau, vẻ mặt cậu đầy vẻ hăm hở, cầu xin chị. Chị ơi, em nếm một ngụm được không ạ? Chỉ một ngụm thôi. Trúc Phồn Tinh, thế là, Trần Niệm An thật sự nếm một ngụm rượu trắng từ ly của ông Lưu. Chất lỏng cay xè vừa vào họng khiến cậu bị sặc ngay lập tức, ho sù sù. Trúc Phồn Tinh vội vàng vỗ lưng cho cậu, chị đã bảo rồi mà, em mới bé tí thế, uống rượu gì chứ? Cay quá, Trần Niệm An lè lưỡi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, nước mắt cũng chảy ra. Trúc Mãn Thương rất tò mò, dùng đũa chấm vào ly của ông Lưu một chút, L, M thử đầu đũa, cũng kêu lên oai oái. Ông Lưu và bà Du cười đến mức vỗ đùi, phòng khách nhỏ bỗng chốc tràn ngập tiếng cười sảng khoái. Trần Niệm An uống một cốc lớn coca mới át đi vị rượu trắng trong miệng, hỏi ông Lưu. Ông ơi, món cháu làm hôm nay có được không ạ? Sao gọi là được? Là rất được đấy chứ. Ông Lưu cưng chiều nhìn cậu, sau này, không biết ai có phúc lấy được cháu làm vợ. Mười mấy tuổi đã biết làm bao nhiêu món, lập gia đình thì còn gì bằng. Vợ cháu chắc chắn được cháu cưng lên tận trời xanh. Trần Niệm An ngại ngùng gãi đầu. Ông ơi, ông đừng nói mấy lời này, cháu còn nhỏ mà. Cưng lên tận trời xanh thế nào? Giống tôi à, tuổi hợi, cũng bị nuôi thành một con lợn. Bà Du trừng mắt với ông Lưu, nói với Trúc Phồn Tinh. Tinh Tinh, hồi trẻ, eo bà chỉ có 1 thước 9 thôi. Thon thả như cháu đấy. Bây giờ thì sao? Nặng gần 80 kg rồi. Trúc Phồn Tinh cười ha hà. Hổ con, nhớ kỹ đấy. Sau này lấy vợ, đừng nuôi béo quá mức, biết chưa? Trần Niệm An ngượng ngùng liếc nhìn cô một cái. Em đi lấy bánh kem, đến lúc thổi nến rồi. Bánh kem sinh nhật năm nay đến lượt Trúc Phồn Tinh là một chiếc bánh kem tươi Việt quất, trên bánh cắm 4 cây nến. 14 và 18, Trúc Phồn Tinh đội mũ sinh nhật. tươi cười rạng rỡ ngồi cạnh Trần Niệm An, nghe Trúc Mãn Thương và ông bà cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Hai chị em chắp tay ước nguyện, cuối cùng đầu chạm đầu, cùng nhau thổi tắt nến. Trần Niệm An tặng món quà sinh nhật mà cậu đã chuẩn bị cho Trúc Phồn Tinh. Cô vui mừng khôn xiết, bởi vì đó là một thỏi son nhãn hiệu Maybelline. Wow, cảm ơn em nhé, hổ con. Trúc Phồn Tinh vui mừng khôn xiết. Đây là thỏi son đầu tiên của chị đó. Thấy cô thích món quà này, Trần Niệm An cũng rất vui. Món quà này thật sự tốn của cậu không ít tế bào não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh nhật 18 tuổi có ý nghĩa trọng đại. Trần Niệm An nghĩ, nên tặng gì thì tốt. Sau này, cậu xem quảng cáo mỹ phẩm trên TV, đột nhiên nghĩ đến, chị trưởng thành rồi, sắp đi học đại học, có thể trang điểm rồi. Thế là cậu chạy đến trung tâm thương mại, nghiêm túc chọn cho chị một thỏi son. Trước mặt Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh xoay mở thỏi son, nhẹ nhàng thoa lên môi, môi trên môi dưới còn mím lại một cái. Cô chớp mắt hỏi cậu, đẹp không? Trần Niệm An nhìn cô không chớp mắt, nói, đẹp à? Đối diện với câu hỏi của chị, câu trả lời của cậu mãi mãi vẫn vậy. Nhiều năm sau, Trúc Phồn Tinh chưa từng quên, thỏi son đầu tiên trong cuộc đời cô là Trần Niệm An tặng. Cách chương.